Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, đệ 806 tưởng chúng ta cũng không thục. Lâm tiểu thư, ta hôm nay thật là tới tìm ngươi, Lục Dực Đình nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà tầm mắt lại không có phóng tới trên người nàng. Bởi vì nàng kia nùng trang diễm mạt bộ dáng, làm hắn nhìn chỉ cảm thấy cay đôi mắt. Nghe được hắn nói, Lâm Hủy Nhi trái tim vui vẻ. Dực Đình, chúng ta đều nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi kêu ta Cỏ Nhi là được, không cần như vậy khách khí. Lâm tiểu thư, chúng ta đích xác nhận thức thật lâu, nhưng Lục Dực Đình nói lời nói một đốn cũng không thục. Lâm Hủy Nhi cắn cắn môi. Lục Dực Đình lời này tựa hồ thật thương đến nàng. Bọn họ từ nhỏ liền quen biết. Nàng cho rằng đối với hắn tới nói, chính mình nói như thế nào cũng coi như là nhiều năm bạn tốt. Nhưng hiện tại hắn lại nói không thân. Lâm Hủy Nhi trong lòng cuồn cuộn khởi chua xót cảm xúc. Nàng hít một hơi thật sâu, bất động thanh sắc đem trong lòng buồn bực đều cấp đè ép đi xuống. Dực Đình, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hôm nay tới là vì nói cho Lâm tiểu thư, Lan đại đại là ta Lục Dực Đình vị hôn thê, về sau sẽ là thê tử của ta, cho nên thu hồi ngươi những cái đó xấu xa thủ đoạn. Lúc này đây xem ở Lâm lão mặt mũi thượng, ta không so đo, lại có tiếp theo, ta liền sẽ dùng ta phương thức còn trở về. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng câu câu chữ chữ đều lộ ra hơi lạnh thấu xương. Lâm Hủy Nhi thân thể rất nhỏ run lên, có chút kinh hoàng ý loạn, hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì sao? Dực Đình, nàng loát loát thái dương rũ xuống tới đầu, kêu tên của hắn, ý đồ nói cái gì đó, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lục Dực Đình lạnh lùng đánh gãy. Lâm tiểu thư, ta đã nói qua, chúng ta cũng không thục. Vì tránh cho người khác hiểu lầm, người vẫn là kêu ta tên đầy đủ đi, hoặc là giống ở quân khu như vậy kêu ta cũng có thể. Lâm Hủy Nhi sắc mặt trở nên khó coi lên, kia hóa tinh xảo nùng trang mặt nhìn cũng không như vậy đẹp. Tốt, Lục thủ trưởng, ta không rõ ngươi vừa rồi ý tứ. Lục Dực Đình lãnh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, không hiểu cũng không quan hệ, chỉ cần nhớ rõ đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Dứt lời, hắn từ từ đứng dậy, lời nói tẫn tại đây, chân dài bước ra, vài bước liền đi tới đại sảnh cửa. Lâm Hủy Nhi tựa hồ ngây ngẩn cả người. Đợi cho nàng phản ứng lại đây thời điểm, Lục Dực Đình đã chạy tới Lâm gia biệt thự Tiên Đình trong hoa viên. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đuổi theo. Nhìn đến cái kia nàng ái mộ nhiều năm thân ảnh, nàng không quan tâm chạy tiến lên, một phen từ phía sau ôm lấy hắn, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, tay nàng đã bị Lục Dực Đình bẻ ra, cánh tay nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy, nàng trọng tâm không xong, té ngã trên đất. Ở quân khu đãi thói quen, ở Lâm Hủy Nhi nhào lên tới thời điểm, hắn theo bản năng liền muốn đem người quăng ngã đi ra ngoài, chính là ở trong nháy mắt lại ý thức được chính mình cũng không phải ở quân khu, mà từ phía sau ôm lấy hắn cũng không phải địch nhân, mà là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Tuy rằng hắn đối Lâm Hủy Nhi không có cảm giác, nhưng đem một nữ nhân đẩy đến trên mặt đất, tóm lại là không tốt, muốn vươn tay đi đỡ nàng. Chần chờ trong chốc lát, chung quy là không có động, chỉ là đạm mạc từ trong miệng phun ra, thực xin lỗi, ba chữ tới. Lâm Hủy Nhi hốc mắt ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn cánh môi, một bộ muốn khóc lại chịu đựng không khóc, nhìn thấy mà thương bộ dáng, thật chọc người thương tiếc. Nề hà, nàng gặp được chính là Lục Dực Đình cái này không hiểu phong tình đầu gỗ, cho nên này một bộ dáng cũng không thể dẫn tới Lục Dực Đình nhiều liếc nhìn nàng một cái. Dực Đình, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Dực Đình, ngươi tin tưởng ta, ta cái gì đều không có làm. Nàng ngã trên mặt đất, một bên nói, nước mắt một bên viên viên chảy xuống, mảnh mai đến giống như nở rộ bồ công anh, dường như tùy thời đều sẽ theo gió mà đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.